Hai vợ chồng chào ông chủ nhà đi về. Vô tới thang máy, ông Vinh cứ nhìn tôi cười miết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn em mắc cười lắm. Sao mắc cười? Ừ, mắc cười lắm, còn biết kéo tay đi coi nhà khác nữa chứ. Ha ha ha ha, hôm qua giờ mới thấy chồng cười thoải mái như vậy. Em thích lắm phải cô? Ừm, nhưng mắc quá. Có khi nào lầm cô anh? Anh hy vọng bên đó gọi lại, anh coi cả đêm rồi em, mặt bằng chung mấy hộ chung cư tầng này và diện tích và khu này này là 1 tỷ 4 cô đó, nhưng hy vọng họ cần tiền nên sẽ đồng ý, anh có đủ 1 tỷ 2 rồi hả? Ừm, đủ rồi em, thiếu thì bán vàng đi anh, vàng cưới đó, cậu gì chú bác cho đó. Ừm, chắc sẽ bán sớm thôi, nhưng chưa phải bây giờ. Người ta cho mình 2 cái máy lạnh luôn hả anh? Vậy có ép giá quá cô anh? Em nghĩ đi, 2 cái máy lạnh hơn 20 triệu, mình mua nhà họ lúc họ cần tiền tới 1 tỷ 2 lận đó em. Cô kế toán ơi là cô kế toán, cô biết tính toán gì hết. Công nhận nhà đẹp thiệt, sơn màu dễ thương ghê, anh chủ nhà có gu thẩm mỹ quá. Ừm, giờ đói chưa hay coi nhà no luôn rồi. Ờ, em quên, đi ăn anh. Ừm, ăn xong qua nội rồi về nhà em nha. Dạ, cách chương.